Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, Đại La Kim Tiên Đãi Ngộ. Ninh sư gia, ngươi không bằng trực tiếp trước uống này dược. Nếu như có thể đề công, ngươi lập tức liền có thể xin nhị đẳng sư gia. Đến lúc, tiểu đệ ta còn được ngươi bảo bọc. Bằng không thì, chết tại phủ thành chủ vẫn là cái quỷ hồ đồ. Triệu Tinh Thần nói, chủ ý này không sai. Ta thử một chút, kỳ thật, Ninh Ương sớm có ý tưởng này. Thế là, rơi xuống phi toa, ngay tại chỗ tìm sơn động đập dược đi. Cái này mười nhất chuyển kim đan đối với Đại La Kim Tiên bên dưới hữu dụng. Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không cho hắn thập nhị truyền. Cái kia quá lãng phí. Quả nhiên, nửa canh giờ qua đi. Ninh Ương hồng quang đầy mặt. Tinh Thần phấn chấn đi ra. Tên kia lũng một cái tay áo. Triệu Tinh Thần sớm xem thấu. Cũng không tệ lắm. Lập tức vọt tới Kim Tiên 12 phẩm. Biết này người đang trang bức. Chúc mừng sư gia, ngươi hẳn là thành công. Triệu Tinh Thần cười nói. Ha ha ha, sao được, ta Ninh Ương ra mặt thời gian đến. Quý nhân, ngươi thật sự là ta quý nhân a. Vẫn là Lạc đại sư tính được chuẩn. Lão tử liền không thuộc về cái kia hai cái thằng xui xẻo. Ninh Ương cười to, sau này tiểu đệ ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn. Yên tâm, lão tử bảo kê ngươi. Ngươi khả năng sẽ nghĩ, không phải còn có nhất đẳng sư gia sao? Hoàn toàn chính xác có, giống chương máy móc chính là nhất đẳng sư gia. Bất quá, chỉnh vị thành chủ phủ nhất đẳng sư gia liền hắn một cái. Chính là nhị đẳng sư gia cũng không nhiều. Ninh Ương một mặt bá khí, trước mắt tới nói, Triệu Tinh Thần dự định là trước đề cao công lực. Chỉ có công lực cao mới có thể bảo mệnh. Mới có thể thoát khỏi bị người nô dịch hạ tràng. Bước thứ hai chính là tìm kiếm Lạc Thanh Phượng. Triệu Tinh Thần nghĩ làm rõ ràng nàng cùng Triệu Cắt quan hệ. Mà Lạc Thanh Phượng nghe nói là tiên vương cấp bậc. Đối với trước mắt Triệu Tinh Thần tới nói, kia là một cái chỉ có thể ngưỡng vọng siêu cấp tồn tại. Nếu như mình thực lực không đủ, chính là tìm tới nàng, người ta cũng chưa chắc chim chính mình. Chỉ có tại thực lực ngang nhau tình huống hạ, mới có thể thu hoạch được kết quả mình mong muốn. Tiên giới cùng hạ giới khác nhau chính là nơi này tràn đầy tiên linh khí, mà lại bầu trời càng là thông thấu, mà nhà ở chỗ đều có một tia tiên khí phiêu miểu, lộ ra cao lớn bên trên, cho người ta một loại thần tiên chỗ ở cảm giác. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là phát hiện một cái khiến người buồn bực tình huống, đó chính là tiên giới chỉnh thể sức chịu nén hình như cao hơn hạ giới được nhiều. Nơi này tảng đá càng kiên cố. Nơi này cây cối cao lớn hơn tráng kiện. Đồng dạng Đại La Kim Tiên thực lực. Người ở nhân gian có thể phá hoại hơn 1000 dặm phạm vi. Thế nhưng là tại tiên giới, loại năng lực này hình như bị thiên địa ước thúc. Phá hoại chi lực lập tức thu nhỏ đến 100 dặm. Như thế đổi tính được. Giống Triệu Tinh Thần loại này bát phẩm cảnh Đại La Kim Tiên. Kỳ thật tế bên trên lực công kích cùng hạ giới thiên tiên không sai biệt lắm. Đương nhiên, tiên giới có được cường đại hơn pháp thuật, có được càng nhiều xoa thủ đoạn. Đây là hạ giới không cách nào so sánh. Hoài Tây Thành cũng không phải là đặc biệt lớn, cũng liền 10 mấy vạn nhân khẩu. Theo Ninh Sư Gia nói, Hoài Tây tại tiên giới thành trì lớn bé bên trong chỉ có thể coi là một thành trì nhỏ mà thôi. Cùng hạ giới một cái huyện thành nhỏ không sai biệt lắm quy mô. Bằng không thì, là thiên thượng tiên cấp bậc thành chủ cũng vô pháp trưởng khống toàn bộ thành trì. Từ Hoài Tây hướng phía ngoài kéo dài, cái này xung quanh ức ức dặm nơi theo gọi thổ vực. Là thổ huyền đại đế, địa bàn. Ở đây phiến so đông thắng thần châu lớn gấp 1 vạn lần rộng lớn đại địa bên trên. Ở vô số tiên nhân, có vô số thành trì, vô số kẻ hiểm địa, mà tiên giới công lực phân chia như sau. Nhân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, la thiên thượng tiên, tiên hầu, tiên quân, cửu thiên huyền tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, tất cả đại cảnh giới đều phân chia là 12 cấp bậc. Nếu như muốn đăng đỉnh tiên đế cấp độ này, Triệu Tinh Thần phía trước còn có 7-80 cấp núi lớn đang chờ hắn leo lên. Thổ Huyền Đại Đế thực tế bên trên cũng là một vị tiên đế. Đại đế chỉ là phong hào mà thôi. Đối với Triệu Tinh Thần tới nói, đại đế mục tiêu quá xa vời. Trước mắt hắn nhắm chuẩn chính là La Thiên Thượng Tiên cấp độ này. Dù sao, có thể bước vào Thượng Tiên cấp bậc, không sai biệt lắm liền trở nên nổi bật. Có thể trưởng quản một tòa thành trì nhỏ, chỉ ít, không cần sống được như vậy biệt khuất. Phủ thành chủ lại là Thanh Đồng Đúc Thành, nhìn qua tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương. Ninh Ương, người đến hiện tại mới trở về, có phải là muốn ăn đánh gậy? Vừa mới tiến phủ thành chủ, đối diện liền đụng phải một cái mắt tam giác ra hỏa lớn tiếng huấn quát nói. Lý Nguyên, ta Ninh Ương làm việc còn cần ngươi đến rông dài sao? Ninh Ương nghe xong, trợn mắt nói, thế nào, cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Lý Nguyên nghe xong, mặt lập tức ô xuống dưới, dữ dằn trừng mắt Ninh Ương. Triệu Tinh Thần, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi, Ninh Ương quay đầu nói. Hắn là ai? Lý Nguyên đột nhiên chỉ vào Triệu Tinh Thần hỏi, ăn thua gì tới ngươi a? Là tiểu thư muốn người. Ninh Ương nói, tiểu thư muốn. Ha ha ha, Lý phó chủ sự, tiểu thư lần trước hình như có đề qua, cho nàng Ngọc Tuyết Khỉ Lai giống cái kia khỉ đực chết rồi. Vị này, hắc hắc, tới lai giống hạ giới nô tài đi. Lý Nguyên bên người một cái tai to mặt lớn ra hỏa lớn tiếng cười. Nói, Ninh Ương, người đến tẩy tiên trì chọn lựa nô tài đi. Lý Nguyên hỏi, tiểu thư giao đãi, làm sao rồi? Ninh Ương lông mày nhướn lên, nói, ta nhìn con khỉ này căn bản cũng không phù hợp, khiến cho như cái tiểu bạch kiểm giống như, tiểu thư Ngọc Tuyết Khỉ thế nhưng là mẫu vương xiên, hắn căn bản là chịu không được giày vò. Ninh Ương, người ánh mắt gì, loại này rác rưởi cũng chọn trở về, bạch bạch lãng phí chúng ta phủ thành chủ một cái danh ngạch. Lý Nguyên một mặt mỉa mai nhìn xem, Triệu Tinh Thần nói. Đúng vậy a, đến lúc tiểu thư không hài lòng, chúng ta lại phải lần nữa đi chọn. Ninh sư gia, người quá không sẽ làm chuyện, còn liên lụy chúng ta chấp sự đường. Mập mạp hừ nói, Lưu Hồng, người thả cái gì cầu thí? Lão tử chọn người còn muốn ngươi đến vung tay múa chân hay sao? Ninh Ương tại giận, chỉ vào mập mạp mắng to nói, thà chó con, người cánh còn thật dài cứng rắn đúng hay không? Ta Lưu gia kém thế nào đi nữa cũng tốt hơn ngươi Ninh gia gấp trăm lần. Lưu Hồng nghe xong, giận dữ, về sợ nói, đem cái này khỉ nhỏ lưu lại, liền không cần phải đi tiểu thư chỗ. Hắn căn bản cũng không phối. Lý Nguyên chỉ vào Triệu Tinh Thần hừ nói, Lý phó chủ sự, Tịnh Phong còn kém một cái cọ rửa nhà xí nô tài. Không bằng, gọi con khỉ này đi qua chính là. Lưu Hồng con mắt nhất truyền, nói, ha ha, gọi ta đi Tịnh Phòng cọ rửa nhà xí, đến lúc, liền sợ ngươi tiêu không chịu nổi. Triệu Tinh Thần hướng phía Lưu Hồng cười cười, tên kia đột nhiên cảm giác bị kim đâm một cái, dọa đến lui một bước dài, trong lòng tự nhủ không thể nào, cái này khỉ nhỏ vừa từ hạ giới phi thăng đi lên, tối đa cũng liền nhân tiên nhất nhị phẩm. Lão tử đường đường kim tiên còn sợ ngươi sao? Lưu Hồng trong lòng cái kia tức giận điên rồi. Chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng. Tiêu không chịu nổi. Lão tử có cái gì tiêu không chịu nổi? Ngươi tên nô tài này lão tử hôm nay chắc chắn phải có được. Liền muốn cho ngươi đi cọ rửa nhà xí. Lưu Hồng, ngươi muốn cùng tiểu thư đối đầu sao? Ninh Ương giận dữ. Nhìn hắn chằm chằm nói. Đừng cầm tiểu thư tới dọa ngươi. Chúng ta cũng không phải dọa lớn. Việc này quyết định như vậy đi. Cái này khỉ nhỏ chúng ta chấp sự đường muốn. An bài hắn đi Tịnh Phòng sông nhà xí. Lý Nguyên cái bụng một đĩnh. Một mặt khinh miệt nói. Lý Nguyên, người muốn làm cái gì? Ninh Ương hỏi. Ta không muốn làm cái gì. Đây là chúng ta chấp sự đường quyền lợi. Tất cả nô tài vào phủ đều phải từ chúng ta thống nhất an bài. Ninh Ương. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại phủ thành chủ quy củ? Lý Nguyên một mặt bá khí nhìn chằm chằm Ninh Ương. Hảo hảo, ngươi chờ. Ninh Ương tức giận đến phất ống tay áo một cái. Tiến vào, thối hầu tử, đây là eo của ngươi bài. Cầm đi, Tịnh Phòng vài ngày không có vọt lên. Thối chết người, nhanh đi cọ rửa. Lý Nguyên ném cho Triệu Tinh Thần một khối lệnh bài nói. Không được lười biếng, 108 ở giữa Tịnh Phòng đều phải xông rửa sạch sẽ. Bằng không thì, chúng ta chấp sự đường đánh gậy thế nhưng là huyền đồng gơ giáp đánh chế. Lưu Hồng không có hảo ý, gượng cười nói, biết, Triệu Tinh Thần lên tiếng, cầm lệnh bài đi, còn thật nó sao khổ cực, đường đường bát phẩm đại la kim tiên đến tiên giới thế mà cho thương rơi xuống sông nhà xí hạ tràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.